Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 686, gặp ngươi chân tâm. Họa Long tự toàn bộ tiền viện lúc này là một mảnh hỗn loạn. Trừ hoàng đế, trừ vương công quý tộc cùng rất nhiều quan viên đang lẩn trốn bên ngoài. Tự liền Họa Long tự tuyệt đại đa số tăng nhân cũng tại hướng bên ngoài trốn. Nhưng cũng không phải không có người đứng yên bất động. Tỷ như cơ hồ cự ly quan Tân Thụy gần trong gang tấc Họa Long tự phương trượng định chân thiền sư. Cùng với mấy bước bên ngoài trung hành ôn, thẳng đến lệ quỷ đem quan Tân Thụy bóp lấy, trùng thiên oán khí cũng tại lúc này phóng ra. Một câu, trả mạng cho ta, không biết nhượng bao nhiêu tại chàng người run chân. Quay đầu nhìn tới, bên kia lệ quỷ mặt xanh nanh vàng thất khiếu chảy máu. Loại kia khủng bố trong cơn ác mộng đều khó mà tưởng tượng. Không ít người thậm chí đũng quần phát nhiệt mà không biết. Cuối cùng nơi này một số người kỳ thật cũng thiếu một chút mệnh. Cũng chột dạ không thôi. Bất quá lúc này đền nợ người chính là quan Tân Thụy. Cái này vốn là khả năng mới lên cấp thành sủng thần quan viên. Tiết đạo nhân kiếm chỉ một vòng. Cái kia một đầu phù chú tạo thành hỏa long vờn quanh ở trung tâm mấy người chu vi. Sau đó lại tại ngoại vi tản đi. Nguyên bản hoàng đế cũng nên tại vị trí. Chỉ còn lại quan Tân Thụy cùng lệ quỷ. Trung hành ôn như cũ đứng tại mấy bước bên ngoài. Một bên chính là từ đầu đến cuối không hề động qua định chân thiền sư. Một bên khác chính là vừa mới tản đi hỏa long một tên đạo nhân. Tiết đạo nhân đứng ở nơi đó, hỏa long mở đường khi thế nhượng hắn không giống phàm nhân. Lúc này thủ quyết chưa tán, chính là nhìn hướng chu vi, càng là nhìn hướng hoàng đế vị trí. Hỏa long dù đã tản đi, nhưng như cũ mang theo một cỗ nóng rực gió, thổi đến chạy trốn tới ngoại vi người quần áo lay động mũ quan bất ổn. Đạo trưởng, ôi, đạo trưởng cứu. Quan Tân Thụy vừa mới căn bản không nhìn rõ là tiết đạo nhân vì Trương Thị mở đường. Nhìn thấy đạo nhân xuất hiện còn nghĩ cầu cứu, nhưng cái sau lại căn bản không để ý tới hắn. Chính là chuyển hướng ngoại vi, mở miệng thời khắc tiếng như chuông lớn. Bần đạo cũng không phải tội phạm, cũng không muốn hành thích thánh thượng. Bần đạo tu hành nhiều năm vì hàng yêu trừ ma. Yêu ma không chỉ ở chỗ hoang dã, ở chỗ tinh quái, cũng ở chỗ nhân tâm. Hôm nay bất quá là vì quỷ, vì người chủ trì công đạo. Còn mong thánh thượng, mong chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Đại Thiềm Vương cũng giả vờ giả vịt chạy trốn đến tự viện. Gần bên trong vị trí, lúc này cũng như chu vi người dạng kia mang theo kinh động nhìn hướng bên kia. Hắn là kinh ngạc. Mà người khác trừ cái đó ra càng nhiều chính là sợ hãi. Quan Tân Thụy bị lệ quỷ bóp cổ, lúc này trên thân vậy mà tràn ra một chút hắc khí. Hắn mặc dù thống khổ, trong lúc nhất thời lại không chết được. Móng tay thật dài đã khảm vào cái cổ trong thịt. Mãnh liệt thống khổ cùng sợ hãi nhượng quan Tân Thụy toàn thân run rẩy không ngừng. Sai vọng thân thể hiện ra Trương Thị đường nét. Nhìn xem đầy mặt kinh khủng tiểu tiện không kìm được quan Tân Thụy. Trương Thị lúc này khủng bố trên mặt lộ ra mấy phần mỉa mai. Không nhận biết ta sao? Phu quân của ta, ôi ôi ách tha. Tha ta đại sư, định chân thiền sư kỳ thật cự ly gần nhất. Càng là có thể nghe đến quan Tân Thụy xin tha. Nhưng giờ phút này vị lão phương trưởng chậm rãi nhắm mắt. Ngã Phật có nói. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, nhưng nhân gian cũng có lời lẽ chí lý, tội ác chi đồ chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Ngã Phật từ bi, lão hòa thượng nhắm mắt bắt đầu niệm kinh, cũng như phía trước tiểu hòa thượng nghe đến dạng kia, niệm chính là siêu độ chi kinh, mà tiết đạo nhân nhìn hướng quan Tân Thụy phương hướng, Trương Thị. Ngươi có thể đem tiền căn hậu quả nói cho mọi người nghe. Nhượng đại gia biết người này chi tội, người này chi ác, nhượng người biết, nhượng Phật biết, nhượng quỷ thần biết, Lệ Quỷ mặc dù oán khí trùng thiên kinh khủng dị thường, nhưng có lẽ là bởi vì sắp báo thù, cũng có lẽ là bởi vì lão hòa thượng Kinh Văn Nhượng trong lòng nàng bảo lưu một tia bình tĩnh. Tại mãnh liệt tới cực điểm oán hận bên trong duy trì càng nhiều thanh tình. Lúc này Lệ Quỷ lại mở miệng, lại là thăm thẳm giọng nữ, lại không như ban sơ như thế chói tai. Thiếp thân bổn gia họ Trương, tên đơn một cái chữ Mạn, nhà ở Đại Hà khẩu Đinh Phượng quận Thanh Đường huyện, cùng cái này phụ lòng cầu tặc chính là nguyên phối vợ chồng. Bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, nhiều năm tới nay nhẫn nại chịu khó, vốn cho rằng là ân ái vợ chồng, lại không nghĩ đổi lấy cái giết vợ cầu vinh. Cái này chuyện cũ quá khứ, cái này nghiệt nợ chồng chồng, nói ra tới không hy vọng bên ngoài chạy trốn những người này chủ trì công đạo, chính là nói rõ chân tướng, càng làm cho quan Tân Thụy tên tiểu nhân này không chỉ mất mạng nơi này, cũng sẽ không để thân bại danh liệt, như thế cũng mới có thể nhượng Hải Ngọc huyện Lưu thị giải thoát. Một bên sớm đã giận không kềm được Trung Hành Ôn càng là tại sau đó bổ sung. Cái này cầu quan sự tình bại lộ, lại còn cấu kết giang hồ bại hoại, muốn giữa đường chặn giết ta, cũng là may mà ông trời phù hộ ta mới bảo vệ một mạng. Từng tiếng tố cáo cùng quát mắng đinh tai nhức óc, Họa Long tự rất nhiều tăng nhân lúc này không khỏi miệng niệm kinh văn liên tiếp Phật hiệu. Các quan lại quyền quý kinh khủng không đổi, cũng không thiếu giận không kềm được chi đồ, đương nhiên càng nhiều chính là trột dạ phát hoảng hạng người. Quan Tân Thụy lúc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, trọng giấy rụa hai mắt rơi lệ, khàn khàn gào thét lên tiếng, bệ hạ, ôi, cứu ta, thanh âm không lớn, nhưng phần kia tuyệt vọng cùng sợ hãi lại truyền tới chu vi. Cũng bởi vì cái này kêu cứu, Lệ Quỷ cũng nhìn hướng hoàng đế, sợ đến hoàng đế cùng phụ cận thị vệ liên tiếp lui lại. Hộ giá, hộ giá, Lệ Quỷ mỉm hại chấm, bắn tên, bắn tên. Thị vệ cùng cấm quân đương nhiên cũng có sợ hãi, nhưng trải qua thời gian dài tư duy liền là hoàng đế mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Lúc này nghe lệnh cũng có thật nhiều cấm quân lập tức làm theo, mà cảm giác sợ hãi phát tiết phương hướng tự nhiên là đáng sợ nhất Lệ Quỷ. Băng tương đương, băng tương đương, băng tương đương, băng tương đương. Từng nhánh mũi tên trong nháy mắt bắn về phía trước. Tiết đạo nhân đồng tử co lại, trong nháy mắt làm ra phản ứng, trực tiếp bắt lại ngay người Trung Hành Ôn né tránh. Phốc, phốc, phốc, từng nhánh mũi tên trực tiếp đem Lệ Quỷ xuyên qua, càng có mũi tên bắn trúng trong giấy rụa quan Tân Thủy. Nhưng so sánh sợ hãi cùng trên cổ thống khổ, mũi tên trúng thân quan Tân Thủy chỉ cảm thấy thật giống như bị người dùng sức điểm mấy lần. Trái lại không có quá mãnh liệt đau đớn, đối với phóng tới mũi tên, Trương Thị không tránh không né, nàng lúc này quỷ tướng mặc dù khủng bố tột cùng, nhưng cũng không có nhào về phía hoàng đế, phảng phất đối vừa mới mũi tên công kích không hề để ý. Chính là chậm rãi quay đầu nhìn hướng quan Tân Thụy, ếch ôi, ôi, quan Tân Thụy đã hít nhiều thở ít. Con mắt lồi ra mà lại sung huyết, tại trong sợ hãi bị quỷ chảo nắm lấy kéo gần Trương Thị khuôn mặt. Nương, nương tử, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, tha, bỏ qua tấn công, là ta, người ta đã không vợ chồng tình cảm, ngươi từng nói có thể để ta nhìn ngươi tim gan thấy chân tình, uống ngươi nhiệt huyết ấm thể xác tinh thần, ân oán oán hôm nay tới. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút đây, dứt tiếng. Tại tất cả mọi người kinh khủng trong ánh mắt, Lệ Quỷ đấm quan Tân Thụy cái cổ, khủng bố răng nanh cắn lấy hắn cái cổ, cờ rắc, máu tươi dâng trào ra, bị Lệ Quỷ uống vào. Một cái khác quỷ trào trực tiếp, lộp cộp, một tiếng chui vào quan Tân Thụy lồng ngực, đem một khỏa còn tại nhảy nhót trái tim bắt ra tới. Giờ khắc này, Lệ Quỷ nghi ngủ mặt lên trời gào thét, phát tiết oán hận cùng không cam lòng. A, chói tai thanh âm nhượng vô số mặt người lộ thống khổ. Nhưng đến sau cùng, thanh âm dần dần yếu đi, đã hóa thành tầm thường nữ tử nỉ non thanh âm. Quan Tân Thụy ngã xuống, ngực một cái lỗ thủng, trên thân còn đang chảy máu, thân thể có chút run rẩy cũng đã không còn sinh cơ. Mà đứng ở bên kia Lệ Quỷ, lúc này đã thành một cái trên mặt mang theo nước mắt phụ nhân. Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn vì tránh né mũi tên ngã tại một bên. Phụ nhân mặt hướng hai người, quỳ xuống đất dập đầu. Tiết đạo trưởng, Trung đại ca, đại ân đại đức, tiểu nữ tử chỉ có kiếp sau lại báo. Từng đợt kinh văn thanh âm lúc này tại Trương thị bên tai theo nhỏ nhẹ đến vang rồi. Theo mơ hồ đến rõ ràng, cũng tiêu tan lấy trên người nàng sót lại lệ khí cùng oán hận. Từ đầu đến cuối, Định Chân thiền sư đều đứng tại bên kia niệm kinh, thân thể không nhúc nhích, mà giờ khắc này Họa Long tự sơn môn chỗ, đã xuất hiện quỷ thần thân ảnh. Hai tên Nhật Du thần mang theo một đội âm sai mà tới. Chỉ bất quá thường nhân ánh mắt không nhìn thấy quỷ thần. Bao quát Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn ở trong. Bao quát lão hoàng đế cùng vương công quý tộc văn võ bá quan ở trong. Chỉ nhìn thấy quỷ vật kia diện mạo biến hóa. Tại Trương thị mặt hướng lão hòa thượng cũng dập cái đầu về sau. Thân thể như xương tiêu tan. Theo chủ nợ cùng trả nợ chi quỷ ly khai. Mặt quỷ tiêu tan. Sai vọng nguyên bản thân thể cũng lần nữa hiển hiện ngã xuống đất. Giờ khắc này, chân chính sai vọng cũng theo một cái mịt mù tăm tối trong mộng tỉnh lại. Chính là nghênh đón hắn lại là mãnh liệt đau đớn cùng trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng. Ếch ôi, sai vọng nằm nghiêng tại trên đất run rẩy, trên thân cắm vào mũi tên, nghiêng đầu nhìn hướng chính mình đã mất đi chi giác tay. Có một trái tim nắm tại trong đó, tại thoáng nhìn Quan Tân Thụy thi thể về sau, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nhưng sau một khắc, sai vọng thân thể run lên đã khí tuyệt bỏ mình, một đầu dây câu hồn theo sai vọng trong thi thể rút ra. Hắn quỷ hồn trong nháy mắt cũng bị bắt đến nơi xa âm sai trong tay. Âm phong qua đi, trên đất chỉ còn lại hai cỗ thi thể. Mà chu vi rất nhiều người đều không có từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Tự liền Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn cũng là như thế. Sau một hồi lâu, Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn chống thân thể đứng dậy. Chu vi lập tức có rất nhiều trường thương đao kiếm chống qua tới. Đạo nhân mặc dù còn có chút khí lực, lại biết khó mà xông ra vòng vây. Trung Hành Ôn cũng tự biết không có khả năng địch qua cấm quân cùng đại nội thị vệ. Bất quá chu vi cấm quân đối mặt Trung Hành Ôn còn tốt. Đối mặt Tiết đạo nhân đứng dậy, tắc nhào nhào không kìm được lui lại mấy bước. Tự liền chỗ xa xa thủ vệ hoàng đế đại nội thị vệ đều khẩn trương không thôi. Tiết đạo nhân nhịn không được cười lên, không khỏi lắc đầu. Mặt hướng một bên Định Chân thiền sư dùng Phật lễ kính chi. Định Chân đại sư, hôm nay để ngươi Họa Long tự lây dính huyết tinh, bần đạo ngày khác lại hướng ngươi bồi tội. Ngã Phật từ bi, đạo trưởng không cần để ý. Tiết đạo nhân lại mặt hướng hoàng đế phương hướng chắp tay hành lễ. Bệ hạ, bần đạo mạo phạm thánh giá tự biết có tội, nguyện ý bó tay. Bất quá cùng vị này trung bổ đầu không liên quan, hắn là tuân thủ công bằng chấp pháp trách nhiệm, chưa từng vượt quá nửa bước, còn mong bệ hạ tha hắn vô tội. Trung Hành Ôn cũng là cười, hắn cũng đã nhìn đến đủ rõ ràng, đi đến Tiết đạo nhân bên thân, đạo trưởng ngươi nhìn yêu ma nhìn nhân gian nhìn đến rõ ràng như vậy. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Trung Hành Ôn lĩnh tội chính là. Phía trước một câu đối Tiết đạo nhân nói chuyện chính là bình. Thường thanh âm, về sau một câu chính là Trung Hành Ôn cao giọng hô to. Tựa hồ cũng cuối cùng kích thích một số người. Trước đây nhượng Trung Hành Ôn nói cẩn thận thái giám âm thanh hô hào. Còn không mau cầm xuống, trong nháy mắt, đao kiếm gác tới, một đạo một bổ nhau nhau bị bắt. Lúc này, hoàng đế bên thân rất nhiều người đều bắt đầu quan tâm. Bệ hạ ngài bị sợ hãi. Bệ hạ ngài không có việc gì à? Bệ hạ, hoàng đế đẩy ra bên thân nhi tử cùng thái giám. Nhìn xem áp giải đạo nhân cùng bổ đầu rời đi phương hướng. Nghĩ muốn lên tiếng lại nhíu mày do dự. Bắt lại bên thân một tên thái giám tay thấp giọng phân phó. Nhanh, nhanh đi cáo chi người liên quan chờ. Hảo hảo chiêu đãi, đừng muốn thương đạo trưởng tính mệnh, tại mọi người mắt thường bên ngoài chính là. Theo quan Tân Thủy cùng Trương Thị Nhân quả đến báo, tuy là lệ quỷ giết người, lại là chính khí thắng qua tà khí, dùng này dính dáng rất nhiều khí số, hoạn long tự bên trong. Đặc biệt là trong cái hộp kia long lân nguyên bản loại kia trầm xuống cảm giác rõ ràng khí tức. Cũng bắt đầu chuyển biến.